Định nghĩa về đạo. Đạo trong chữ Hán có nghĩa đen là con đường hay đường đi, nhưng nghĩa bóng lại mang khái niệm trừu tượng hơn về phương hướng hay đường lối dẫn dắt con người đi đến một mục tiêu hay lý tưởng nào đó. Có rất nhiều ý tưởng, phương hướng với những nguyên tắc khác nhau về đạo, vì mỗi phương thuộc mỗi phạm trù khác nhau, như về triết học, Phật giáo, Nho giáo hay Khổng giáo. Tuy vậy, tất cả những con đường đạo khác nhau đó có cùng chung một nền tảng cơ bản là dựa trên cái thiện, cái đẹp, cái tự nhiên, trong sáng, lành mạnh và chân chính để phát triển và mưu cầu hạnh phúc an lành cho con người. Thông thường khi nói đến đạo, người ta thường cho rằng đó là vấn đề thuộc tôn giáo. Thực sự, tôn giáo hay một đạo giáo nào đó là một trong nhiều con đường đến đạo, chủ yếu về tâm linh hay siêu hình, dựa vào lòng tin hay đức tin của người theo đạo giáo đó để khuyên người làm lành tránh dữ bằng con đường tu hành. Những con đường đạo khác cũng thế, đều dẫn con người, dạy con người cách sống, cách hành xử, cách yêu thương, cho và nhận trên công bình, bác ái, những đạo tiêu biểu được biết. Những đạo tiêu biểu được biết đến nhiều nhất, đó là thứ nhất, đạo học của Lão Tử. Lão Tử coi đạo là nguồn gốc của vũ trụ, là bản nguyên của trời đất và vạn vật. Đạo có nguồn gốc tự nhiên, nhưng không biết nơi xuất phát, cũng không có nơi kết thúc. Đạo ở khắp vũ trụ, tàn ẩn trong muôn vật thiên nhiên mà không có bất kỳ sự phân biệt nào. Đạo vô hình nhưng công dụng vô biên đối với vạn vật bằng sự tương đối và bình đẳng ngang nhau. Vì thế, có thể hình dung đó là đạo của trời, của đất và của con người. Lão Tử cũng diễn tả đạo với nhiều con đường khác nhau bằng hình dung rõ nét hơn nhờ vào cái lý đi theo sau nó, như nói về đạo người, đạo trời, đạo trị nước hay tiêu biểu nhất là Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Theo ông thì đạo có công sinh ra vạn vật, còn đức thì bồi dưỡng, nuôi lớn vạn vật và có công che chở cho vạn vật. Nhưng công sức đó lại tùy thuộc vào đạo. Nói cách khác, khi vạn vật được tự nhiên sinh ra, muốn được phát triển và trưởng thành tốt, thì phải cần có một quá trình bồi dưỡng nuôi nấng tốt. Mà muốn được thế, thì cần phải tuân theo chính cái quy luật của nó, tức là phải tuân theo cái quy luật của tự nhiên là quy luật của đạo. Cũng có thể nói là quy luật của đạo trời hay đạo đất. Khi con người làm được những điều thích ứng với đạo trời, phù hợp với quy luật, thì coi như đắc đạo. Vì thế, Lão Tử đã chủ trương sống tự nhiên với bản chất thiên nhiên của con người để gần gũi với đạo hơn. Đạo của Khổng Tử. Khổng Tử luôn nêu cao nhân đạo là đạo xử thế trong ba mối quan hệ chính, làm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của xã hội. Trong thời phong kiến, quan hệ giữa vua với tôi, với thần, và trong gia đình thì đối với cha mẹ và con cái, và ở nơi học đường thì đó là mối quan hệ giữa thầy và trò. Theo ông thì làm người phải biết giữ đạo, tức là phải tuân theo năm cái thường tình trong thiên hạ là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Ông cho rằng người quân tử là người biết cầu đạo chứ không cầu thực, tức là phải biết lo việc học đạo, tu chỉnh trên con đường chính đạo, chứ không vì miếng cơm, manh áo, đói no hàng ngày. Sự nghèo đói chỉ là tạm bợ, phát sinh do vô đạo mà ra, và chính vì vô đạo nên khốn đốn cuộc đời. Trong quan điểm của ông, đạo không cùng thì không thể hợp tác, vì quan niệm đạo đức khác nhau, do ảnh hưởng từ những giai cấp khác nhau trong xã hội. Cùng chí, cùng đạo thì không lo gì bị cô độc, vì sẽ được mọi người tìm đến. Tuy vậy, Dù mọi người có giai cấp khác biệt đến đâu, cũng vẫn có cùng chung một nguyện vọng là được sống hạnh phúc, yên vui. Đó chính là nhân đạo. Từ đó, đạo Khổng đã được những người kế thừa như Mạnh Tử phát huy và truyền bá cho đến ngày nay với những nguyên tắc chỉ đạo hay đạo lý được giữ trong mọi khía cạnh cuộc sống, từ xây dựng gia đình đến việc trị quốc nuôi dân. Đạo trong kinh dịch. Trong kinh dịch nói rằng nhất âm nhất dương chi vị đạo, tức đạo là do một âm và một dương tác động ảnh hưởng lẫn nhau để sinh ra, chuyển biến hóa và phát triển vạn vật trong vũ trụ. Đó là sự biến chuyển không ngừng trong mối liên quan giữa trời, đất và con người, trong một mô hình trật tự của hai chiều âm và dương. Người nào thấu hiểu được dịch học, tức là hiểu được sự vật và còn thông thấu được cả đạo của sự vật, tất nhiên sẽ hành xử theo đạo, và đó có thể nói là đạo của người quân tử. Không gì mà không có đạo, tức là đạo hiện hữu khắp nơi. Mọi vạn vật đều sinh tồn trong quy luật biến hóa của đạo, và cũng nhờ đạo, vì đạo liên tục biến chuyển để đổi mới cho vạn vật, giúp cho thế gian ngày càng tươi đẹp và phát triển thêm. Đạo trong Phật giáo. Có câu bình thường tâm thị đạo, tức là người nhập được vào bản tâm thanh tịnh, tức là giữ được cái tâm mình là một cái tâm bình thường của chính mình, thì người đó sẽ thấy được đạo và nhập được vào đạo. Khi đó có thể được hiểu những lời dạy của chư Phật, thấu hiểu được mọi Phật pháp, không cần phải thuộc lào các kinh điển hay sách vở của Phật, mà vẫn tự thấy được con đường giác ngộ và giải thoát, tiến tới xây dựng đời sống hiện hữu được an lạc và tìm thấy được hạnh phúc cho bản thân. Đó là nguyên tắc chính của đạo trong Phật giáo. Nói thêm, đạo trong Cao Đài. Muốn nhìn thấy đạo thì phải tu luyện và phải đủ công đức thì mới đắc đạo. Đạo không phải nơi lời nói mà ở kết quả của việc mình làm. Chẳng phải nơi câu kệ mà buộc hành vi người giữ đạo. Cái khó khăn của đạo chẳng phải nơi giảng dạy mà cốt ở sự thực hành. Cái hay của đạo chẳng phải tại nơi yếu lý mà ở sự kết quả của sự giáo truyền. Đó là một cái phương cách về tu trong phương tu đại đạo. Cuối cùng là những lý tưởng đạo trong đời sống. Đạo là đời, đó là định nghĩa của nhân gian từ những kinh nghiệm từng trải trong cuộc sống gian nan. Trên phương diện tâm lý, bất cứ con người nào sống trên cuộc đời này cũng đều mong muốn có được nơi an cư, lạc nghiệp, được sống trong một đất nước hòa bình, có đời sống ấm no, hạnh phúc, có được tinh thần vui vẻ và bình an. Thế nhưng cuộc đời luôn đầy biến động, vì thế giới con người rất đa dạng, phong phú, cùng với vạn vật thiên nhiên ảnh hưởng tác động lẫn nhau. Chính từ những nơi đó, con người trở nên mong muốn lợi lộc cho bản thân mình nhiều hơn, và vì thế đã vượt ra khỏi giới hạn tự nhiên của bản thân. Cuộc đời lại có những quy luật tự nhiên của nó với sự bù trừ, cân bằng, khiến cho con người phải trả giá và chịu trách nhiệm cho cái hành động của mình. Quy luật và nguyên tắc tự nhiên đó chính là đạo của đời. Đạo đời vô hình nhưng thích ứng và hiệu quả tức thì. Người hiểu được đạo đời sẽ tự khắc biết được cách rút kinh nghiệm khi thất bại, biết tự học hỏi khi yếu kém, biết nhận lãnh trách nhiệm khi lầm lỗi và tự biết điều chỉnh bản thân để cân bằng những mong muốn, sống vừa đủ, thấy đủ là đủ và cũng hưởng được cuộc sống hạnh phúc yên bình cho bản thân. Cuối cùng, chúng ta có thể nói đạo là con đường đi vô hình, nhưng con đường đi vô hình chân chính là phương hướng dẫn con người đi tới cái thiện mỹ, hạnh phúc, vui vẻ và bình an cho đời sống trong tinh thần lẫn vật chất. Trên con đường đi đó, đạo hiện diện mọi lúc, mọi nơi trong cuộc sống. Nó mang tính chất tự nhiên với nguyên tắc công bằng, bù trừ, cho và nhận. Không phân biệt ai, cũng không giới hạn bất cứ ở một ai và cũng không có một giới hạn trong hoàn cảnh nào. Và hiệu ứng rất rõ ràng trên hai chiều ngược xuôi. Nguyên tắc của đạo không hề biến đổi. Đạo không đến vì những lời cầu xin để mang lợi ích cho riêng ai, và đạo lại giúp cho mỗi người tự nhận thức, tự kiểm soát, tự phát triển bằng chính cái đạo của mình, tức là phải làm tròn đạo làm người, giữ tròn trách nhiệm của bản thân trong mọi mối quan hệ với gia đình, xã hội và đất nước. Từ đó, người hiểu đạo sẽ tự biết làm theo đạo, hành xử đúng đắn theo nguyên tắc của đạo và sẽ nhanh chóng tìm thấy hạnh phúc, an lạc cho bản thân. Không đâu xa xôi, đạo ở ngay trong lòng.